Xuyên Việt chi tu chân nữ hoàng, chương 38, chính thức tiếp vị, góc truyện audio.com. Lúc trở về, cũng không cần phải gấp rút lên đường, dọc đường đi hai người đi rất thảnh thơi, nơi cảnh đẹp thì nên du ngoạn một phen. Hoàng Tổ Yên có mấy lần đi ngang qua Thanh Lâu, thiếu chút nữa là đi vào. Không phải nói, nữ xuyên Việt đều đi hay sao? Nàng cũng muốn tới đó nhưng đó cũng là nơi thị phi. Cuối cùng lại đi ra. Không còn cách nào, nàng vẫn nhớ mình là một nữ hoàng. Việc này nếu để người khác nắm được nhược điểm thì không tốt, vẫn là không nên đi. Mặc dù không đi nhanh, nhưng 5 ngày sau đã đến kinh thành. Nhìn hoàng cung trước mắt, Hoàng Tổ Yên thở dài. Huyền Tuy, ngươi không cần đi theo vào đâu. Từ trong giới chỉ lấy ra bao quần áo đựng linh dược đưa ra. Những thuốc này ngươi cầm. Dạ, tiếp nhận bao quần áo. Huyền Tùy đột nhiên nhớ tới một việc. Tiểu thư, ngươi muốn ta luyện cái kia. Nga, ngươi không nói ta xém tí lại quên mất rồi. Lấy cho ta đi. Huyền Tùy từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đưa cho Hoàng Tổ Yên. Tiểu thư, lần này linh dược có thể luyện chế tốt hơn. Ngươi có còn muốn hay không? Suy nghĩ một hồi, Hoàng Tổ Yên nhìn bình ngọc trong tay. Việc này trước cứ từ từ đã. Dạ, quay đầu ngựa lại rời đi. Đưa mắt nhìn Huyền Tùy rời đi. Hoàng Tổ Yên cúi đầu nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay. Thứ này vốn vì nàng muốn tăng công lực mới để cho Huyền Tùy luyện chế. Nhưng hiện tại đã không có khả năng trở về. Nàng còn muốn công lực cao như vậy để làm gì? Nhưng mà, thứ này có thể làm thuốc trị thương. Hiệu quả chắc rất tốt. Cũng chỉ có Hoàng Tổ Yên mới nghĩ như vậy. Nếu để người tu chân hiện đại biết được, nhất định sẽ vô cùng đau đớn nói nàng phung phí của trời. Thiên linh đan A cần bao nhiêu dược liệu chân quý mới có thể được một viên A? Thuận tay đem bình ngọc ném vào trong giới chỉ. Hoàng Tổ Yên cưỡi ngựa đi về hướng cửa cung. Đứng lại, ngươi là ai, đảm dám xông vào hoàng cung? Một cung vệ ngăn cản Hoàng Tổ Yên, từ bên hông kéo xuống một khối kim bài, đưa đến trước mặt cung vệ kia. Nô tài khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nô tài đáng chết, không biết bệ hạ hồi cung, thỉnh bệ hạ thứ tội. Không có tội, Hoàng Tổ Yên nói xong liền cưỡi ngựa vào hoàng cung. Ngự thư phòng, thế nào? Tể tướng đại nhân, mấy ngày nay trẫm không ở đây, có việc gì lớn xảy ra không? Nhàn nhã ngồi dựa vào ghế ở thư phòng. Hoàng Tổ Yên mỉm cười nhìn vẻ mặt hưng phấn của tể tướng Lâm Nguyệt. Bệ hạ anh minh, có thể làm cho Ngạo Thiên Quốc buông tha độc quyền ở Ngọc Hương và Tuyết Sa. Cùng ta có quan hệ ngoại giao, nay chỉ mới mấy ngày, đã có nhiều thương gia muốn mua quyền kinh doanh. Quốc khố vào không ít bạc a, đối với chuyện này nàng đã sớm dự liệu được tình huống này. Vì thế Hoàng Tổ Yên chỉ cười cười, đưa mắt nhìn sang Hoàng Lan Tranh nãy giờ vẫn không nói chuyện. Làm sao vậy, Hoàng tỷ có vẻ gầy, liếc mắt nhìn Hoàng Tổ Yên một cái. Trong lòng Hoàng Lan Tranh có chút tức giận, có thể không gầy sao? Nàng ta mang theo Mỹ Nam đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Đem chính sự đẩy hết cho nàng không còn một mảnh, làm cho nàng không có thời gian thanh nhàn, bận việc muốn chết. Thật sự trong lòng Hoàng Tổ Yên rất rõ ràng, một quốc gia lớn như vậy, phải xử lý chính sự làm sao mà dễ dàng. Cười cười với Hoàng Lan Tranh, Hoàng tỷ và tể tướng mấy ngày nay cực khổ rồi, không vất vả, không vất vả, đây là việc phi thần phải làm. Tể tướng thụ sủng nhược kinh, được khen mà kinh sợ. Ừ, trẫm đã biết. Đại nhân đi về nghỉ ngơi trước đi. Dạ, vi thần xin cáo lui. Khom người lui ra ngoài. Lâm Nguyệt cảm thấy lần này bệ hạ trở về làm cho nàng có cảm giác bệ hạ có gì đó không đúng. Nhưng lại không biết phải nói sao. Hoàng muội lần này đi Ngạo Thiên. Việc này quá mạo hiểm. Hoàng Lan Tranh tìm vị trí cho mình. Nhàn nhã ngồi xuống, là có nguyên nhân gì sao? Nếu chỉ là việc này thì không đáng để ngươi phải làm như vậy. Ha ha, Hoàng tỷ cho là như thế sao? Có lẽ vậy, thấy Hoàng Tổ Yên không muốn nói. Hoàng Lan Tranh cũng không nói gì thêm. Bưng chén trà lên tinh tế bình phẩm. Trà ngon, Hoàng muội lúc nào để cho Lăng Hy Quốc giao ra quyền giao dịch vân trà đây? con ngươi hiện lên tia sáng. Hoàng Tổ Yên nhàn nhạt cười cười, cũng bưng chén trà trên bàn lên chậm rãi uống. Hoàng tỷ hy vọng vậy sao? Ta hy vọng, tự tiếu phi tiếu, cười như không cười, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tổ Yên. Đây cũng không phải chuyện ta quyết định à, ánh mắt có chút mơ màng. Đột nhiên nhớ tới lời nói của Hoàng Cô Chân Nhân, thế giới vạn vật có quy luật cố định phát triển riêng. Ngươi là một linh hồn ngoại lai, ngươi cũng không thể thay đổi kết cục của thế giới này. Tất cả đều đã được định sẵn. Hơn nữa, nàng ta không phải là cho mình tìm tội sao? Sự tình của Hoàng Nguyệt Quốc cũng đã rất phiền rồi. Còn muốn nàng quản toàn bộ thiên hạ, sớm muộn có một ngày nàng sẽ mặc kệ tất cả. Xưng bá thiên hạ sao? Ta cũng không quá muốn. Nhìn chằm chằm vào mắt Hoàng Lan Tranh, Hoàng Tổ Yên nghiêm túc nói. Kinh ngạc, phải không? Hoàng Lan Tranh dừng một chút, bỗng nhiên bật cười. Ha ha, ngươi thật đúng là không giống người thường. Hoàng Tổ Yên nhún vai, chỉ là không thích phiền phức mà thôi. Ha ha, tiễn Hoàng tỷ đi. Hoàng Tổ Yên lẳng lặng ngồi dựa vào ghế, nhắm hai mắt thư giãn, trong không khí dao động một tia rất nhỏ. Thức tỉnh nàng, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng trong nháy mắt lại trở về ôn hòa, khóe miệng nhàn nhạt gợi lên. Nói với người trong không khí, mị, ta dạy cho ngươi thân pháp này cũng không phải muốn ngươi tới làm ta sợ. Ta tiếng nói lạnh lùng, không dễ phát hiện ra đang xấu hổ, bóng dáng mị xuất hiện trước mặt Hoàng Tổ Yên. Qua đây đi, thân thủ ôm thân thể mềm mại. Hoàng Tổ Yên nhẹ vỗ mái tóc dài của mị, việc ta cần người làm, đã làm xong chưa? Dạ, phủ đệ Giang Vân quả thật có cống phẩm của Yên Quốc. À, phải không? Xem ra tấu chương của Dương Tiểu Triệt nói đều là sự thật. Con ngươi hiện lên mũi nhọn. Hoàng Tổ Yên híp mắt nhìn chằm chằm một quyển tấu chương mở ra trên bàn sách. Mị, ngươi đi điều tra một chút về Dương Đại Nhân, để xem tính tình của nàng như thế nào. Mị kỳ quái liếc mắt nhìn Hoàng Tổ Yên một cái. Tiểu thư, nàng chính là mẫu thân của Trúc Nhi, người bên cạnh ngài, ách, phải không? Hình như nàng chưa bao giờ hỏi đến thân thế của Trúc Nhi và Ngọc Nhi thì phải. Chỉ biết bọn họ đều là con của tiểu quan. Nghĩ nghĩ, việc này quả thật là nàng không đúng. Quên đi, ngươi phái người đi thăm dò đi. Nàng tin mẫu hoàng sẽ không an bài người trong nhà không tốt tới hầu hạ nàng. Dạ, có chút buồn bã, mị cúi đầu đáp ứng. Biết hắn chờ mong bao lâu không? Từ trong miệng những người ở Tác Hồn biết nàng ở Ngạo Thiên làm chuyện nguy hiểm. Hắn có bao nhiêu sốt ruột, thế nhưng nhiệm vụ của nàng giao vẫn chưa xong. Hắn không dám đi tìm nàng, thật vất vả mới đợi được nàng trở về. Lại dáng vẻ không mặn không nhạt như thế này. Tim hắn thực sự rất khó chịu, hắn không biết như vậy có tính là đã yêu tiểu thư hay không. Nhưng hắn biết hắn thích ở bên cạnh nàng. Không phải là không biết được tâm tư của mị, nàng cũng không phải là vô tình. Thế nhưng đối với mị, nàng cũng chỉ có thể làm được như thế này, để hắn ở bên người mà thôi. Nhìn thấy mị như vậy, làm nàng nhớ tới lúc trước cứu hắn. Trong mắt của hắn là tuyệt vọng nhưng lại có ánh sáng hy vọng. Có lẽ trong lòng hắn chỉ cảm kích đối với mình, lại bị hắn hiểu lầm. Cứ như vậy đi, sau này hãy nói. Nhất thời trong thư phòng rơi vào trầm mặc, chính điện thảo luận, vì thần có việc khởi tấu, nói, xử lý chính sự đâu lại vào đấy. Trong lòng Hoàng Tổ Yên cười thầm chính mình, đây mới là chính thức tiếp vị à, trước đây cho là mình muốn đi. Xử lý chính sự tránh không được có chút bất công, hiện tại trong lòng nàng cần phải suy nghĩ lại một chút. Mới ra lệnh, đây là đang ở kỳ vị. Đang trong nhiệm kỳ, đang còn làm vua, liền mưu chuyện lạ, khởi bẩm bệ hạ, các đại phu dân gian đi Ngạo Thiên Quốc giúp cứu trợ nạn dân đã trở về. Tiền thưởng cho các nàng, đi quốc khố lĩnh đi, hộ bộ thượng thư, ghi lại rõ ràng mỗi đại phu lĩnh bao nhiêu, ấn lao cho vay, dạ, vì thần có việc khởi tấu, nói, nhìn về phía lễ bộ thượng thư sắc mặt có chút thấp thỏm. Mắt phải của Hoàng Tổ Yên đột nhiên nhảy một chút, nàng lại muốn nói cái gì? Khởi bẩm bệ hạ, cách đợt tuyển phi qua đi cũng có một khoảng thời gian. Vi thần nghe nói ngài chưa sủng hạnh bất luận một vị phi tử nào. Vi thần cả gan thỉnh bệ hạ vì nối dõi hoàng thất sau này mà suy nghĩ. Sủng hạnh một ít phi tử, khom người thật thấp, Lễ Bộ Thượng Thư trong lúc nói những lời này, trong lòng cũng mười phần khẩn trương. Ai không biết nữ hoàng chán ghét người khác nói đến việc tư. Nhưng đây là trách nhiệm của nàng. Nàng không có cách nào không đề cập tới A, cố ý muốn cho Lễ Bộ Thượng Thư có chút dằn vặt. Hoàng Tổ Yên nhìn chằm chằm nàng ta không nói lời nào. Trên điện nhất thời im lặng một mảnh, mọi người đều nín thở cúi đầu. Chậm biết, việc này lần sau đừng nhắc lại trên triều đình nữa. Tiếng nói lạnh lùng truyền đến, làm cho tất cả đại thần ở đây đều thở dài một hơi. Đặc biệt Lễ Bộ Thượng Thư, nàng bây giờ vạn phần hối hận vừa đưa ra đề nghị như vậy. Rốt cuộc chính mình thực sự thông suốt, cũng không phải không biết tính tình của nữ hoàng, còn muốn lấy quy cũ trước đây nói ai. Vì thần tuân chỉ, Lễ Bộ Thượng Thư đầu cũng không dám ngẩng lên lui về vị trí của mình. Bãi triều, cung tiễn nữ hoàng bệ hạ, Hoàng Tổ Yên trên đường đi đến ngự thư phòng, nhớ tới dáng vẻ của Lễ Bộ Thượng Thư, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho rằng mấy lần trước đây nàng nhường nhịn thì cho là nàng không dám làm gì nàng ta sao? Quy củ, không phải còn chưa hình thành luật pháp sao? Thật sự nếu không muốn, như vậy đại thần nói có ích lợi gì? Nàng đã quyết định chính thức tiếp vị. Như vậy sẽ làm một hoàng đế có khí thế, muốn nói đến chuyện hậu cung của nàng. Hừ, không ai có thể, đi nhanh đi về phía trước, đi tới ngự thư phòng, nói với người phía sau không có sự cho phép của trẫm ai cũng không cho vào. Liền đạp cửa đi vào, mặc dù mục tiêu thành tiên không thành, nhưng tu luyện không thể hoang phế, dù sao muốn ở thế giới này mà sống tốt, phải có thực lực cường đại. Đặc biệt chính mình là nữ hoàng, từ nguyên giới lấy ra trận pháp trong ngọc giản, nàng chợt phát hiện điều này rất quan trọng, thế giới này linh mạch rất nhiều, cũng có khả năng sản sinh đủ loại mê trận thiên nhiên. Nhất là rừng cây lúc trước, nếu như mỗi lần nàng đều dùng nhiều thời gian để phá trận, có thể một ngày đụng phải một người lợi hại, nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên trong, tinh tế coi ghi chép ngàn vạn loại trận pháp. Hoàng Tổ Yên nhất thời rơi vào cảnh giới, cách chương.